Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 202, 202 truyền kỳ điểm xuất phát. Paris Parc des Princes, sân bóng không còn chỗ ngồi. Nhìn trên đài ồn ào náo động không thôi, bầu không khí nóng nảy. Đội khách trong phòng thay đồ, Miuo các đội viên đã xúc thế đãi phát. Mỗi cái người ngang trước ưỡn ngực tinh thần phấn chấn ngồi tại trên ghế dài. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú Andrick, chờ đợi lúc trước sau cùng ủng hộ. Andrick đứng tại cạnh cửa, hai tay cắm túi, tư thế hiên ngang thiếu soái giếng cổ không gợn sóng, khuôn mặt rốt cục có rồi biến hóa. Trở nên nhu hòa, hóa thành một vòng mỉm cười thản nhiên. Không sai biệt lắm 3 năm trước đây, các ngươi bên trong phần lớn người là lúc kia đi vào đội bên trong. David, Hendrick, Pavel, Loder, Michael, Gareth, Burn, Han, những người khác là 2 năm trước đi vào đội bên trong. Có lẽ các ngươi không biết rõ ta đã từng đối với mấy cái này các tiền bối nói qua cái gì. Ta có thể lặp lại một lần. Ta nói, đối thủ của các ngươi là MU, Arsenal, Liverpool, là hưởng dự châu Âu nhà giàu. 3 năm sắp tới rồi. Chúng ta chinh phục nước Anh. Chúng ta cùng nước Anh truyền thống nhà giàu nắm chắc lần đối bính. Bọn hắn không đáng sợ. Chúng ta cố gắng thông qua đã chứng minh. Chúng ta mạnh hơn bọn họ. Nhưng cái này không phải chúng ta điểm cuối cùng. Hôm nay, ta muốn các ngươi tất cả mọi người nói chút tươi mới. Cực hạn của chúng ta ở đâu? Là UEFA Cup Winner Cup sao? Không, hoặc là nói, cực hạn của chúng ta cũng không phải là giải thưởng. Mà là lịch sử, chúng ta muốn tại bóng đá lịch sử bên trong lưu lại huy hoàng thiên chương. Phía trước tiến trên đường, chúng ta sẽ tao ngộ Paris Saint-Germain cái này loại 5 năm liên tục tiến vào Âu chiến vòng bán. Kết cường đội, tương lai cũng khả năng gặp được AC Milan, Real Madrid, nước Đức cự nhân Bayern Munich, hoặc là cái khác cường đội. Nhưng mục tiêu của chúng ta không chỉ là chiến thắng bọn hắn, cũng không phải là đánh bại cái nào đó đối thủ, liền đại biểu chúng ta có thể dừng bước lại. Chúng ta muốn một mực thắng được đi, mãi cho đến các ngươi đá bất động thời điểm, chúng ta cùng một chỗ quay đầu lại nhìn xem, chúng ta sẽ ở cái này đi qua lộ trình bên trong sáng lập bao nhiêu kinh điển trong nháy mắt, lưu cho hậu nhân đi ngưỡng vọng. Ta có lòng tin làm đến. Các ngươi đâu? Đội bóng bên trong 3 vị đội trưởng dẫn đầu cùng kêu lên giống nói. Có, Andrick tay trái từ trong túi quần rút ra, kéo ra phòng thay quần áo cửa, cười nhạt nói, cuồng sư, xông lên đi, bên ngoài là thuộc về các ngươi sân khấu, là các ngươi hẳn là hưởng thụ tranh tài, gọi thế giới nhận biết các ngươi, đem mỗi một trận tranh tài xem như các ngươi truyền kỳ. Duy trì dạng này tâm tính, vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn, khác thỏa mãn. 3, 3, 3, mỗi một cái sắc mặt hùng kiên quyết cầu thủ tại đi ra phòng thay quần áo lúc cũng sẽ cùng Andrick. Tay trái tới một lần vỗ tay, Andrick nhắm mắt lại hưởng thụ giờ khắc này. Hôm nay trận đấu này, hắn trong lòng là kích động cùng hưởng thụ cùng tồn tại. Hắn đối với cầu thủ lời hứa đang không ngừng thực hiện. Giết vào Premier League, dung chuyển nhà giàu thống trị. Hiện tại, bọn hắn đi tới Âu chiến trên võ đài. Cái kia làm cho cả châu Âu tập trung trên sàn thi đấu. UEFA Cup Winner Cup lúc trước tranh tài đều là tiểu đà tiểu nháo. Nhưng đến rồi vòng bán kết lại hoàn toàn khác biệt rồi. 2 trận vòng bán kết đều là cường cường đối bính. Mặt khác 2 chi từng đôi tư giết đội bóng là La Liga nhà giàu Barcelona cùng Serie A Bayern Fiorentina. Miuo là tân khoa Premier League quán quân, đá với Paris Saint-Germain là năm ngoái League 1 Á quân kiêm UEFA Cup Winner Cup bảo vệ vương miện. Quán quân, đi tới vòng bán kết, UEFA Cup Winner Cup chúc ánh mắt trình độ đột nhiên tăng lên vô số đẳng cấp. Cho nên trên thực tế, hôm nay đá với Paris Saint-Germain là Miuo chính thức leo lên châu Âu đại võ đài trận đầu trận đánh ác liệt. Trước đó đấu vòng loại bất quá là khi dễ tôm tép nhãi nhép. Không có gì có thể lấy ra khoe khoang. làm các cầu thủ đi đến trận lúc, Andrej mới cái cuối cùng từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Khi hắn nhìn thấy cái kia toàn trường ánh đèn lấp lóe tràng cảnh, ngóc lên đầu đứng ở bên sân nhìn chung quanh sân bóng. Giống như hắn lần thứ nhất đứng tại Anfield lúc động tác giống như đúc. Đội chủ nhà huấn luyện viên Luis Fernandez hướng hắn đi tới. Hai người năm ngoái mùa hè tại Oxford quen biết, cùng một chỗ trao đổi qua bóng đá tâm đắc, lại không cái gì quan hệ cá nhân. Không giống đối phương cùng Wenger như thế, sẽ đem Anelka 50 vạn bảng Anh liền bán cho Wenger. Andrej, không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp lại ở nơi này. Fernandez nhiệt tình nắm chặt Andrej tay, mặt lộ vẻ mỉm cười. Andrej nhún nhún vai cười nói, ta cũng không nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ ở Hà Lan trùng phùng đâu. Fernandez cười ha ha một tiếng nói, nhưng Thượng Đế chỉ cho phép ta và ngươi bên trong một cái người tiến về Rotterdam. Vậy ta hôm nay liền không thể chúc ngươi may mắn. Chúc ta hảo vận. Ha ha ha. Hai người hàn huyên về sau tách ra. Andrej chậm rãi đi đến đội khách huấn luyện viên tịch dừng đứng lại. Biến sắc, nghiêm túc lãnh khốc nhìn qua sân bóng. Mắt bên trong đan sen đấu trí hỏa diễm. 1996-1997 UEFA Cup Winner Cup vòng bán kết trước hiệp sắp tại Parc des Princes sân bóng khai hỏa. Tọa trấn sân nhà chính là thượng giới quán quân Paris Saint-Germain. Bọn hắn hiển nhiên so lần đầu chinh chiến châu Âu Miwoo càng có ưu thế. Nhưng bọn hắn vẫn còn muốn phân tâm giải đấu. Hiện tại bọn hắn chỉ xếp tại giải đấu hạng 2. Đến từ Premier League Miwoo cũng đã tại 4 ngày trước sớm 5 vòng lên ngôi Premier League vòng. Nguyệt Quế, Miwoo đội bóng này rất nhiều người chỉ sợ chưa quen thuộc. Nếu ngươi không quan tâm nước Anh bóng đá, tại một năm trước khả năng liền nghe đều không nghe qua. Nhưng bọn hắn đúng là một chi cường đội. Tại Premier League sáng tạo ra 18 thắng liên tiếp cùng cho đến nay 31 vòng giải đấu bất bại ghi chép. Có lẽ rất nhiều người không tin. Để đội bóng này từ không xu dính túi đi đến châu Âu trên võ đài. Đúng là bọn họ chủ soái. Sắp tuổi tròn 21 tuổi Andrej Ho. Sướng ngôn viên hao tốn thời gian rất lâu đến giới thiệu. Andrej, dù sao Andrej sáng lập rồi rất nhiều xưa nay chưa từng có kỷ lục mới. Chỉ là tuổi của hắn. Khi hắn xuất hiện ở bên sân chỉ huy đội bóng lúc, liền tuyệt đối là một cái rung động ghi chép. Chờ đến tranh tài sắp mở đánh rồi lúc, sướng ngôn viên mới bắt đầu giới thiệu song phương đội hình ra sân. Paris Saint-Germain bên này đánh rồi chính là 442. Thủ môn, Rama, hậu vệ, Fekir, Ngoti, Legang, Domi, giữa trận, Guerin, Leroy, Coet, Rai, tiền vệ, Loco, Leonardo. Từ trận hình chỗ đứng trên nhìn, Paris Saint-Germain giữa trận là cái lớn hình thoi. Tiền vệ trụ Guerin, trước El Rai. Bên trái tiền vệ Coet, bên phải tiền vệ Leroy. Song tiền vệ đè vào phía trước cũng không ngoài dự liệu. Bất quá bọn hắn bốn hậu vệ hệ thống lại cùng song song chỗ đứng khác biệt. Trung vệ Ngoti gần phía trước, Le găng kéo sau, một cái phía trước chặn đường, một cái kéo sau phá hư. Hiển nhiên là nhằm vào Miwoo am hiểu đánh rồi thẳng nhét bóng chuẩn bị. Miwoo thủ phát đội hình chỉ có hai cái biến hóa. Thủ môn, Bát, hậu vệ, Snyder, Helguera, Sauget, Kepdevila, giữa trận, Makelele, Balak, Net, tiền vệ, Larsson, Cheseguet, Shevchenko, làm Stam cùng Andrej ngả bài về sau. Andrej liền hướng hắn minh xác biểu thị, đã người đã quyết định muốn đi. Ta nhất định phải vì đội bóng mà đem người nối nghiệp nâng lên vị. Cho nên, trận đấu mùa giải còn lại phía dưới tranh tài. Trừ phi tao ngộ người hoang, người sẽ bị bài trừ ra danh sách lớn. Stam mặc dù trong lòng có bất mãn, nhưng là hắn chủ động muốn rời khỏi. Miwoo đội bóng này tuổi trẻ. Hắn hẳn là minh bạch thiếu khuyết một cái chủ lực trung vệ đả kích lớn đến mức nào. Vì cho tương lai sớm làm chuẩn bị. Andrej làm như vậy không gì đáng trách. Mọi người đều thối lui một bước. Andric không ngăn cản hắn chuyển nhượng. Stam chờ đợi chuyển nhượng cửa sổ mở ra đếm ngược. Cho nên Andric lựa chọn để Helgera thượng vị. Chính thức trở thành Southgate mới hợp tác. Lúc đầu dựa theo tư lịch, Materazzi hẳn là thượng vị. Nhưng Materazzi trên sân bóng còn có chút xúc động. Andric lựa chọn trầm ổn đại khí đi qua 2 năm tiến cảnh như bay Espanyol. Dù sao Materazzi ra sân số lần sẽ không thiếu. Đối với cái này Materazzi ngược lại là lý giải. Hắn không phải cái kia loại hung hăng càn quấy người. Thực lực ở nơi đó bày biện. Ai cao ai thấp mọi người trong lòng đều có cân đòn. Cũng không phải huấn luyện viên chính bằng yêu thích đang dùng người. Nếu quả thật bằng yêu thích, như vậy Materazzi hiển nhiên là chọn lựa đầu tiên. Đến mức Pirlo, cái này loại Âu chiến sân khách. Andric tự nhiên muốn trước thủ lại công. Năng lực phòng ngự mạnh hơn Balak thủ phát chẳng có gì lạ. Trọng tài chính thổi lên rồi hiệp một trận đấu bắt đầu còi huýt. Trận đại chiến này cấp tốc kéo ra chiến màn. Paris Saint-Germain vừa lên đến liền treo lên rồi tiến công chớp nhoáng. Cầu thủ giống như là chứa đầy điện lực motor. Tốc độ cao nhất khởi động. Rai phía trước trận cầm banh sau lợi dụng dưới chân kỹ thuật lừa qua rồi Balak. Qua rơi mất đối phương về sau còn muốn tiếp qua. Lại bị rắn độc đồng dạng tại sau rình mò Makelele tinh chuẩn gãy mất bóng ra. Balak lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn vị kia hơn 30 tuổi lão đại Karai. Socrates đệ tử đệ, người Brazil, dưới chân kỹ thuật thật tinh tế tỉ mỉ. Hắn mới vừa rồi bị qua rơi quá dễ dàng rồi. Andric ở bên sân mảy may cũng không để ý Balak bị qua rơi. Miwoo đánh khắp Premier League vô địch thủ. Đi vào Âu chiến sân bóng rốt cục đụng phải phong cách kiên quyết khác biệt đội bóng. Bọn tiểu tử cũng cần mở mang tầm mắt thích ứng một chút. Nước Pháp bóng đá là châu Âu Latin phái đại biểu một trong. Từ đội tuyển quốc gia Platini cái kia một đời liền đặt vững rồi Latin phong cách. Giải đấu bên trong cũng sớm có Latin truyền thống. Bọn hắn bóng đá phong cách tinh tế tỉ mỉ hoa lệ. Lại kiêm hợp nhanh chóng tiến lên truyền cắt phối hợp chỉnh thể. Tự do không bị cản trở hơn nữa, giảo hoạt. Chỉ bất quá cái này loại bóng đá phong cách vẫn còn có chút quá độ ỷ lại ngôi sao cầu thủ. Cần phải có dưới chân kỹ thuật phi thường xuất sắc tổ chức cầu thủ đến xé mở phòng thủ sơ hở. Miwoo chỉ cần thích ứng một đoạn thời gian. Andric tin tưởng vững chắc chính mình đội bóng. Cứng rắn ngắn gọn đoàn đội bóng đá không có đạo lý bại bởi đối thủ. Bọn hắn thiếu hụt chính là kinh nghiệm. Cảnh tượng hoành tráng trái tim. Bọn hắn tuyệt đối có được. Paris Saint-Germain thế công hung mãnh. Nhưng là đắc thế không đạt được. Bọn hắn cùng rất nhiều Miwoo đụng phải đội bóng đồng dạng. Tiến công lúc trận hình phi thường hợp lý. Nhưng thường thường là tiến công cầu thủ sớm chạy đến vị liền đem vị trí giam chết rồi. Chờ lấy bóng ra đến chân xuống lúc, liền đã bị cầu thủ hậu vệ thiếp thân chằm chằm bảo vệ tốt. Đa số thời điểm phải nhờ vào cầu thủ một đối một năng lực đến mở ra lỗ hổng. Miwoo phòng thủ trận hình chỗ đứng cũng phi thường đúng chỗ. Cheseguet lui về tại đối phương tiền vệ trụ phụ cận quấy giày. Larsson cùng Shevchenko lui về một hiệp cắt chém đối phương bên cạnh tiền vệ trận hình tấn công. Nét du tàu tại một hiệp cùng Balak hình thành đối với Rai bao bọc. Rai nếu như lựa chọn một trọi một đột phá, hình thành phối hợp phòng ngự Makelele tuyệt đối sẽ không cho hắn lần thứ hai qua người cơ hội. Đánh 10 phút đồng hồ, Paris Saint-Germain thế công có chỗ làm dịu, bắt đầu đem tiết tấu thả chậm, thông qua làm hao mòn đối thủ kiên nhẫn đến đánh rồi truyền cắt phối hợp. Đúng là bọn họ loại nhịp điệu này biến hóa. Để Miwoo cầu thủ vô ý thức hướng về phía trước nhào ra ngoài. Trực tiếp đưa đến hậu trường phòng thủ xuất hiện lỗ hổng. Le găng ở phía sau trận truyền dài giải vây. Bóng ra rơi vào rồi Leroy dưới chân. Hắn một cước thẳng truyền đưa bóng truyền cho Rai. Cái sau quay thân cầm banh lại dùng chân mặt đưa bóng bay sượt. Bóng ra thoáng biến hướng từ Makelele bên chân lăn đi. Lùi về tiếp ứng Leonardo quay thân cầm banh, ngang mang theo một bước sau nhanh quay ngược trở lại biến hướng. Southgate chính diện phòng thủ không nóng nảy ra chân, mà là đè thấp trọng tâm áp bách đối thủ không gian. Leonardo đột nhiên dẫn bóng đứng ở tại chỗ, ngay tại cái này lỗ hổng. Hắn đưa bóng từ sau ghét giữa hai chân truyền đi qua. Loco dùng rừng sau ra tốc vị trí chạy hất ra rồi Helguera. Vừa vặn tiếp ứng đến rồi Leonardo chuyển bóng. Nửa quay người nghênh bóng chính là một cước đệm bóng. Cước này bắn cửa đánh cho đột nhiên. Đã không ngừng bóng cũng không xoay người chính diện bắn cửa. Bắt giữ vững bóng cửa gần góc. Lại phát hiện bóng ra là chạy xa góc mà đi. Hắn lập tức ngã xuống đất ngang nhào ra ngoài. Nhưng hắn chỉ kho lại không đụng tới bóng ra. Trơ mắt nhìn lấy bóng ra đánh vào xa cột cửa bên trong bắn vào bóng cửa bên trong. Mở màn 16 phút. Paris Saint-Germain dẫn bóng rồi. Kiến công chính là Loco. Hắn cùng Leonardo hoàn thành một lần tinh diệu phối hợp. Rai tùy tâm sở dục chuyền bóng. Leonardo xuyên háng kiến tạo. Loco xảo bắn bóng cửa xa góc. Cỡ nào cảnh đẹp ý vui phối hợp a. Paris Saint-Germain hướng về bảo vệ vương miện con đường bước ra bước then chốt. Mất bóng về sau. Andrej Dembalek gọi nói trước mặt. Đối với hắn nhàn nhạt nói. Chớ cho mình áp lực. Bình thường phát huy là được. Hôm nay ngươi trở về thủ phạm vi sâu một chút. Bao trùm đến chúng ta cấm khu bên trong. Sau đó chuyển cáo Pavel. Hắn biết phải làm sao. Balak gật gật đầu, trở lại trên trận cùng nét nói chuyện. Cái sau lập tức minh bạch. Andrej có một chút không có tính toán đúng chỗ. Paris Saint-Germain đội hình bên trong là tinh hệ cầu thủ. Năng lực cá nhân quá xuất sắc. Một đối một sáng tạo cơ hội năng lực so với bọn hắn trước kia đụng phải đội bóng mạnh hơn. Cho nên, hạn chế Rai còn chưa đủ. Nếu để cho đối phương hai tên tiền vệ hai đối hai đánh rồi sao ghét cùng Helguera. Miuo chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Mặc dù chưa chắc nhiều lần đều có thể đánh thành công. Nhưng một trận tranh tài bắt lấy 2-3 lần cơ hội. Vậy liền lại là tai nạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.